tôi đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Tập 6. Cừ thật, còn gắng gượng tẩy trắng. Liên Trĩ nhà tôi ra mắt 3 năm trời vẫn an tĩnh, đóng phim. Ngay cả hot shot cũng chưa từng lên đây một lần nào. Như thế nào vào miệng fan cuồng hân nhà các người thì biến thành người vì tài nguyên mà không thử thủ đoạn vậy hả? Đúng đấy, đúng đấy. Vốn ngay từ đầu chị nhà tôi đã được vào vai nữ chính rồi. Văn hân nhà các người có cố mấy cũng chỉ là người thay thế thôi. Còn nó nhà chúng tôi hãm hại các người à? Cười chết mất. Đồng ý. Hơn nữa fan của nhà Hân là có ý gì đây? Đều là phụ nữ với nhau, lăng nhục bằng người ta đĩ thoã này nọ, giữ mồm miệng tích đưa cho con cháu sau mình xíu đi. 2 tiếng sau, tập đoàn Quý Thị lại đưa ra thêm phát ngôn về vụ việc xảy ra 2 ngày này. Trang Weibo chính thức của bọn họ đăng lên ảnh chụp tại buổi tiệc đính hôn. Trên hình Quý Sơ và Niên Trĩ đang trao nhẫn cho nhau. Hai người nhìn nhau cười, ý cười vô cùng rạng rỡ. Còn có một hình ảnh khác, là ngay góc chính diện của bức ảnh ngày đó bị paparazzi chụp lén đăng lên. Có thể nhìn ra rõ ràng người Quý Sơ đang ôm trong lòng chính là Niên Trĩ. Lời bình lần này của tập đoàn Quý Thị càng thú vị hơn, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, cầu gì được nấy. Trời ơi, chuyện khác không nói, chuyện đầu tiên tôi phát hiện, Niên Trĩ thật sự rất xinh đẹp luôn nha. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh hợp vô cùng. Không không không, rõ ràng Niên Niên nhà chúng tôi mặc cái gì cũng đẹp hết. Lúc này người ta mới chính thức công khai chuyện tình cảm đấy. Bầu không khí đấy, ánh mắt này, hai người họ nếu không yêu nhau từ 2 năm trở lên thì tôi đi đầu bằng đất này. Trước đó ai bị đặt Niên Trĩ nghèo kiết, hổ lậu bò lên giường người khác, mau chạy nhanh ra đây, giải thích đi nào. 5 phút sau Quý Thị trả lời lại bình luận này. Không cần giải thích, chờ nhận thư triệu tập của toán được rồi. Tập đoàn Niên Thị còn đưa ra cả thông cáo của luật sư công ty mình, trực tiếp bình luận dưới bài đăng Weibo của Quý Thị một dấu chấm hỏi. Hai tài khoản Weibo chính thức tương tác với nhau, làm quần chúng hóng tin thích chí vô cùng. Tôi đoán Niên Thị muốn nói với bọn người mù quáng kia, bạn còn muốn chó chạy mèo bắt chuột, xen vào việc của người khác nữa không? Ha ha ha, cứu mạng. Chuyện gì xảy ra đây? Quản trị viên hai nhà tung hứng làm tôi cười quá xá. Một đợt liên hoàn búa giáng xuống. Tất cả những gì bài đăng âm dương quái khí trước đó của Đỗ Văn Hân không cần cánh cũng tự tan. Thậm chí sau đó có người phản ứng lại. Vậy thì tin tức tình yêu sôi nổi lúc trước có phải cũng do cô ta tự biên tự diễn hay không? Thật làm tôi cười chết mất. Lớn vậy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người lấy ảnh chụp vợ sắp cưới của người ta đi rêu rao rằng mình bị lộ chuyện tình cảm đồ nữa chứ. Bà chị này làm chuyện xấu, làm ơn mà thân đã được không? Này, đừng có nói vậy. Cậu cho rằng nhà người ta không có đầu óc sao? Cô ta quá thông minh. Nếu không thông minh, sao chính chủ có thể dẫn dắt cư dân mạng trên Weibo đi cả một vòng như vậy chứ? Vẫn là Niên Trĩ nhà chúng tôi khí phách đấy, không thèm quan tâm mấy cái tin đồn vô căn cứ này. Đúng vậy, tôi mới phát hiện Niên Trĩ chính là cô gái kho báu. Người ta xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, tính tình cũng dịu dàng khiêm tốn. Bây giờ tôi đã là fan của cô rồi. Chờ ngày cô ấy bạo hồng sẽ thành fan lâu năm. Người chị em này cậu chậm rồi. Chúng tôi ngay cả diễn đàn đăng tin cùng fan club đều đã lập xong hết rồi. Trong văn phòng công ty giải trí Cường Thịnh, hai người Trình Hoan và Lương Hà đang ngồi trực trước màn hình máy tính. Nhìn Niên Trĩ trở mình qua nghịch cảnh, ngay cả dư luận cũng chuyển theo chiều hướng tốt. Trong vòng 1 giờ sau, tăng thêm 10.000 fan. Tùy thời click Weibo của cô, những bình luận ác mồm ác miệng phía bên dưới nếu không phải đối phương tự xóa bình luận chủ động xin lỗi thì chính là bị những bình luận nhiệt tình của fan làm chìm xuống dưới. Tất cả những bình luận còn lại đều là cục cưng Niên Niên, tốt quá đi. Fan Niên Trĩ tặng đột phá hơn tận 15 triệu. Rốt cuộc, hai người họ không kiềm chế được sự phấn khích nữa, vui mừng đến độ nhảy cẫng cả lên. Nhất là Lương Hà, cảm giác hưng phấn khó có thể nói thành lời. Tuy rằng ngày thường Niên Trĩ thường xuyên gây rối cho anh, nhưng người được nương chiều từ bé đến lớn như cô cũng không nhiễm tí nào tật xấu hay vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Lúc bị anh chủ cũ, lúc anh bị chủ cũ của kiện ra tòa tới mức sứt đầu mẻ chán, là Niên Trĩ chủ động trả tiền bồi thường cho bên đó giúp anh, còn dẫn anh đến ký hợp đồng với công ty giải trí Cường Thịnh nữa. Cho nên dẫu ngày thường anh hay ở bên lo lắng Niên Trĩ rất gây rối cho anh, còn phàn nàn Niên Trĩ hay cả giỡn, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn luôn xem cô như là em gái ruột của mình. Nhưng Lương Hà chưa hưng phấn được quá 5 phút đã nhớ tới chuyện thực tế, thì em gái rượu nhà mình đã sớm bị lợn đào đi mất. Chị Hoan, em nói thật cho anh biết, Quý Sơ kia là người thế nào? Có xứng đôi với Niên Niên không? Yên tâm đi má Lương,

Không phải ba cậu luôn coi thường giới giải trí, chơi trêu trò sau lưng người khác sao? Sao lần này ông ấy lại ra một mặt giúp cậu vậy nhỉ? Nét vui vẻ trong mắt Liên Trị tan dần. Cô thở ơ mà nói, ông ấy sợ tiếng tăm của mình không tốt, bị nhà họ Quế trả hàng. Phạm là người làm nhiếp ảnh gia, không có ai không thích chụp trai đẹp gái xinh, đặc biệt là đôi trai xinh gái đẹp đứng bên nhau có cảm giác CP bùng nổ ngay. Bởi vậy ngay tức khắc nhìn thấy đôi nam nữ chính Liên Trị và Ôn Yến đây, nụ cười trên mặt nhiếp ảnh gia kéo dài đến tận mang tai. Sau khi anh ta bàn bạc với tổ đạo diễn, nhanh chóng thay đổi kế hoạch trước đó, đổi ảnh chụp chính mình, do phim từ ảnh đơn sang ảnh đôi. Tốt, hai vị sát vào nhau kìa, dựa vào nhau một chút, sát vào. Được rồi, được rồi, đổi tư thế chụp hình nào, thêm một bộ nữa nhé. Tay của anh Ôn đây có thể vòng qua ôm lấy eo cô Niên, cảm giác được sự thân mật nào. Tốt quá, tuyệt vời, giữ nguyên nhé. Trợ lý nhỏ của Ôn Yến là cậu trai trẻ chưa tới 20 tuổi, tính nết cậu chàng khá mềm mại đáng yêu, lấy hết can đảm tìm trợ lý Niên Trĩ xem thêm WeChat để tiện trao đổi công việc. Nhưng cô Niên đổi trợ lý mới, nhìn qua sắc mặt của mọi người đàn ông bên đó đen hơn đáy nồi, dáng vẻ hung hăng, vừa cao ngạo trợ lý, ánh mắt đối phương dọa trợ lý nhỏ của Ôn già kia khiếp sợ. Chút dũng khí vừa vất vả tích cóp được, nháy mắt mất sạch sành sanh. Trong quá trình nghỉ ngơi, nhóm thợ trang đều chạy nhanh đến, sửa sang lại tạo hình của hai người. Trong lúc Niên Trĩ ngồi chờ đợi thỉnh lại lớp trang điểm, hay có thói quen không nghĩ ngợi chỉ thích ngồi lê đôi mách tám đủ thú chuyện trên đời dưới đất, Ôn Yến bị dáng vẻ ngốc nghếch kia của cô chọc cười không ngừng, ánh mắt trong vắt nhạt màu thoáng sao động. Niên Trĩ, xuất phát từ hiếu kỳ, anh gọi một tiếng. Niên Trĩ nghe thấy có người kêu mình, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện luôn ra cái người luôn đối chọi với mình với Ôn Yến kia. Không có chuyện gì thì đừng có kêu ba người. Bà Niên khinh thường mà liếc trắng mắt Ôn Yến một cái, rồi quay sang tiếp tục phát ngốc. Mà bọn họ không hay biết rằng trong thoáng chốc vừa nhìn nhau kia, đã bị nhiếp ảnh gia là chuyên gia bắt những khoảnh khắc đẹp ấy. Vừa nhìn thấy thành phố thành phẩm, nhiếp ảnh gia vui sướng mà hoa chân múa tay, cầm theo máy ảnh chạy ra vội ra ngoài tìm đạo diễn và tổ sản xuất. Đạo diễn Thường, tôi nói này, đem tấm ảnh này ra quảng bá, bảo đảm độ hot của phim mới tăng ngay cho xem. Đạo diễn Thường bán tín bán nghi mở ảnh ra xem. Trong ảnh chụp có rất nhiều người đang vây quanh Niên Trĩ và Ôn Yến. Hai người họ như hai búp bê tinh xảo, tùy ý để thợ trang điểm và tổ tạo hình đùa nghịch. Chợt búp bê Niên và búp bê Ôn giống như có thần giao cách cảm, cùng lúc cùng ngoảnh mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt hai người, cảm xúc phức tạp khó nói cất giấu bên trong vỡ òa ra thành từng mảng màu trong suốt, không có một câu nào vẫn hơn hẳn nghìn lời nói, vạn câu thề. Nhiếp ảnh gia còn phụ họa chèn thêm vài dòng bên cạnh bức ảnh. Chúng ta từng ở giữa đám đông thổ lộ hết những tình yêu thầm kín trong lòng. Thà cho đạo diễn thừa sở dư nghiêm túc, người nào có cái biết gọi gì là tung tin CP đâu. Cái ông cảm nhận được lại là hai người kia đang căng thẳng với nhau quá rồi. Ông đưa ảnh chụp sang cho nhà sản xuất Vương Thụy. Ông thấy đăng ảnh này thì thế nào? Người thông minh chỉ nói một câu thôi là hiểu được liền. Vương Thụy nhanh chóng hiểu được hàm ý trong lời nói của đạo diễn Thường. Đạo diễn Thường, ý anh nói tung tin CP. Ông Thường bày ra vẻ mặt chắc nịch. Hai đứa nhỏ này nhìn rất hợp nhau, không phải sao? Vương Thụy cũng tán đồng. Với lại trước đó bọn họ cũng có fan CP làm cơ sở, lần thứ hai đóng cặp với nhau, tất nhiên đã có sẵn tiếng tăm rồi. Chỉ có điều... Đạo diễn Thường hiểu ra lo lắng của Vương Thụy. Yên tâm, bên phải với hai người họ để tôi lo cho. Rốt cuộc cũng sau một ngày quay chụp, Niên Trĩ thay đồ riêng của mình, như cá mặn nằm ườn trên xe bảo mẫu. Quý sơ đưa cho cô ly nước ấm. Mệt lắm không? Niên Trĩ phất phất tay. Tạm tạm, chỉ là tôi không quá quen với cái việc đi đến đâu cũng bị chú ý như vậy thôi. Tuy rằng trên đảo đều là nhân vật công tác, nhưng nhóm quần chúng bất quái rất có tinh thần hừng hực lửa chiến. Ấn tượng sâu sắc với trận đại chiến hóng tin mấy hôm nay, khiến Niên Trĩ dù đi đến đâu đều có thể phát hiện ra người khác nhìn cô chỉ trò trò, bàn tán xôn xao. Huống hồ chi càng có nhiều người chú ý đối với chuyện cô làm phải tiếp theo đó, chẳng có ích lợi gì. Niên Trĩ uống nước xong, bỗng thấy có hứng thú, cô chống cằm. Sao hả Quý tiên sinh, trải nghiệm một ngày làm trợ lý nhỏ rồi, anh có cảm giác như thế nào hả? Lúc Quý Sơn nói tới chuyện làm trợ lý cho cô, Niên Trĩ chỉ cảm thấy nhất định anh đang nói giỡn chơi. Dẫu sao người như Quý Sơ kiêu căng ngạo mạn là vậy.

Duy chỉ không có anh. Lần đầu tiên Quý Sơ thấy hoài nghi, anh đang cố gắng bằng mọi cách đem Liên Trị cho chặt bên mình. Liệu có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Từ nhỏ cô đã nói rằng mình yêu tha thiết biển rộng, càng khao khát tự do. Quý Sơ đóng cửa phòng xong rồi, ngồi xuống bên mép giường Liên Trị, lặng lặng mà nhìn cô chăm chú. Cô gái của anh trưởng thành rồi. 3 năm trước đây trên mặt gò má hãy còn phúng phính, 3 năm sau đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp giống như búp bê tinh xảo trưng bày trong tủ kính. Quý Sơ vươn tay phác họa mày ngoặt Miên Trĩ, ngón tay thon dài như ngọc di chuyển dần xuống dưới, ngừng ở trên cánh môi mềm mại đỏ thẫm. Sau một lúc lâu, anh như đang tự hỏi hoặc là như tự thì thào nói với chính mình, Niên Niên đã trưởng thành rồi. Cô không còn là cô nhóc khi đó kể chuyện xưa cho anh nghe, an ủi anh đừng sợ cái người xấu xa đấy. Cũng không giống 3 năm trước, cô gái nhỏ với đôi mắt lấp lánh như sao yêu anh, yêu cả đồ ăn anh nấu. Cô muốn tự do, vậy anh sẽ để cho cô có được tự do. Niên Trĩ mê man mà tỉnh dậy, liếc mắt nhìn thấy mu bàn tay đang chuyển dịch của mình. Lúc xảy ra chuyện tối hôm qua, cô cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng qua ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà thôi. Cô vốn là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, kết quả bây giờ chưa đầy 2 tháng, bản thân cô đã đau ốm liệt giường hết 3 bận. Sao thủy nghịch hành, cũng đâu thể nghịch tới nỗi ngang ngược như vậy. Đặc biệt là tối hôm qua, lúc Quý Sơ ôm cô ra khỏi bồn tắm, khi đó cô đích thật đang trần như nhộng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, mấy ngón chân Niên Trĩ không khỏi co quắp đi vì xấu hổ. Cô bất đắc dĩ nhìn trời, lấy khăn trùm kín mặt không ngừng oán thán. Trước đó còn lập lời thề son sắt muốn cùng người ta hủy hôn, vậy mà giây tiếp theo đi tắm ngâm nước còn ngâm tới thiếu oxy, để người ta phải tới vớt cô ra khỏi bồn tắm. Loại chuyện như này mọi người cũng khó lòng mà không nghĩ rằng cô đang chủ động dụ dỗ Quý Sơ. Cảnh tượng phong lưu đấy, có kiên cường đến mấy cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu mà có thể, Liên Trĩ thật sự muốn mình biến thành một con đà điểu, vùi đầu thật sâu xuống nền cát, chạy trốn thực tại. Cô mở di động ra, tin nhắn của đạo diễn Thường vừa lúc gửi đến, đại ý nói rằng 2 ngày nay Liên Trĩ làm việc vất vả, hơn nữa tối qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông quyết định cho Liên Trĩ tạm thời nghỉ 2 ngày, để cô nghỉ ngơi thật tốt, đây cũng coi như trong họa gặp phúc đi. Liên Trĩ tự giễu mà nghĩ, dẫu sao ngày nghỉ vẫn được nhận lương từ tổ đạo diễn Thường, không phải ai cũng được thế. Người dân trên đảo sống một cuộc sống tương đối nguyên sơ, chủ yếu tự cung tự cấp, không có khí thải công nghiệp, cũng không có ô nhiễm nhà kính, hoàn mỹ giống như chốn bồng lai thiên cảnh. Ngoài cửa sổ, từng tảng mây lớn vẽ lên bức tranh sơn dầu mềm mại lên trên nền vải trong xanh. Làn gió ban mai mang theo chút hương hoa vào trong phòng. Đối với Liên Trĩ mà nói, đây là một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới. Tỉnh ra, Liên Trĩ theo tiếng nói nhìn sang, người đàn ông dựa vào cạnh cửa, khóe mắt mang theo ý cười. Cho dù chỉ mặc đồ màu trắng đơn giản, cũng không lấn át được khí chất cao quý của anh ta. Người như vậy, tựa như hoa sen tuyết mọc trên đỉnh núi tuyết, trong veo tinh khiết. Liên Trĩ đỏ mặt mất tự nhiên mà gật gật đầu. Bình truyền dịch của em chắc còn khoảng nửa tiếng nữa mới xong. Muốn ăn gì không? Anh làm cho em. Miệng cô cứ có vị đắng đắng, có lẽ là di chứng sau khi tụt huyết áp. Bánh sầu riêng. Quý Sơ ngạc nhiên. Không phải hôm qua em còn nói làm nữ minh tinh, nhất là trong lúc tác nghiệp phải nghiêm khắc cai đường, giữ gìn vóc dáng không phải sao? Liên Trĩ, ngươi mắt đảo quanh, nghĩ một lúc đi ra thật tốt. Giờ đâu giống nữa, bây giờ tôi là người bệnh. Người bệnh thì cần phải ăn đồ ăn có nhiều calo mà có thể mau chóng khỏe bệnh được. Được rồi, bánh sầu riêng. Quý Sơ kiểm tra xong lực chảy của bình truyền dịch đang treo rồi mới xoay người, mở cửa bước ra ngoài. Ôi trời! Liên Trĩ nhìn trần nhà thở dài, trong lòng muôn vàn suy tư. Cái người này thật là, chẳng lẽ anh ta không biết giận là gì sao? Tính tình luôn tốt như vậy, luôn luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu. Dẫu biết rằng anh chỉ đang sắm vai một người chồng tốt, nhưng trong cái cạm bẫy dịu dàng ấm áp như này đây, Liên Trĩ chỉ cảm thấy mình tựa như một con bướm nhỏ vô tình lạc bước vào mạng nhện, bị tơ nhện quấn chặt lấy hết tứ chi, không tài nào trốn thoát được. Thiệt tình, cô giống như càng lúc càng lún sâu. Ăn sáng xong, mặt trời vừa vặn lên tới ngọn cây, Liên Trĩ tính toán hành trình ngày hôm nay của mình. Nhịn không được oán thầm bản thân mình đúng là số khổ. Ngày nghỉ có lương cũng được nghỉ trọn vẹn, cũng không được nghỉ trọn vẹn nữa. Mà này, Quý Sơ, Tạo diễn thưởng cho tôi nghỉ mấy hôm. Hơn nữa đoàn phim cũng không có sắp xếp gì, cho nên tạm thời tôi không cần trợ lý chăm sóc đâu. Ý này là muốn đuổi việc anh sao? Quý Sơ dọn xong những cái chén đĩa cuối cùng, anh kéo ghế bên cạnh bàn ăn ngồi cùng với Niên Trĩ. Thình lình đối diện với ánh mắt của Quý Sơ, theo phản xạ có điều kiện, Niên Trĩ đã bắt đầu chột dạ. Không phải, đã nói cá cược 3 ngày rồi. Tôi không phải là cái loại người không giữ lời đâu. Cô di chuyển tầm mắt, nhìn hoa văn tinh xảo trên tủ bát. Chỉ là tôi có hành trình riêng của mình. Hành trình riêng này là nguyên nhân chính mà Niên Trĩ muốn gia nhập đoàn phim này. Ngay từ buổi chiều đầu tiên đặt chân xuống cái hòn đảo này, cô đã đến mượn tổ đạo diễn tấm bản đồ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về địa hình của hòn đảo này. Hòn đảo này là đảo núi lửa điển hình ở đại dương, khí hậu ẩm ướt, đất đai màu mỡ, thích hợp nhất để rừng rậm phát triển. Mà nơi rừng rậm hoang dã trên đảo này thích hợp nhất để tiến hành một cuộc hội đàm bí mật. Niên Trĩ gỡ xuống mũ kết to tướng trên đỉnh đầu, cười chào hỏi người trước mặt. Chu tiên sinh, tôi hẹn gặp anh ở chỗ như thế này thật là ngại quá. Không có biện pháp khác. Cơ bản thành phố Bắc rộng lớn, không có chỗ nào không có tai mắt của Niên Hoành. Hơn nữa ông ấy còn có kép cài phần mềm nghe lén và định vị trên điện thoại của Niên Trĩ. Nếu muốn tránh đi Niên Hoành, chỉ có thể chọn trốn tới hòn đảo nhỏ Thái Bình Dương này. Buồn cười một thiên kim tiểu thư nhà giàu như cô, thế mà sống không khác gì phạm nhân, không có xíu riêng tư nào. May mà bề ngoài nghề nghiệp của Chu Trường cũng là diễn viên, mới cho Niên Trĩ có cơ hội tận dụng thời cơ này. Mặc dù như vậy, hai người bọn họ vẫn phải cẩn thận dè dặt. Rốt cuộc thế lực của Niên Hoành vì phạm vi bức xạ cực kỳ lớn. Ai mà biết được nơi này có thể có tai mắt của ông ngầm phái đến hay không? Chu Trường khoát tay. Hoàn cảnh ác liệt hơn thế này tôi đều trải qua rồi. Cô Niên đừng khách sáo. Cô có đem hết nghe theo những thứ đó chứ? Niên Trĩ lấy từ dưới vành nón ra một con thỏ nhỏ, một con chip nhỏ ra cho Chu Trường. Các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán mấy năm gần đây của nhà họ Niên đều có trong đó, cũng như bằng chứng mà mẹ tôi thu thập được năm đó. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa biết được nhà trên của ông ấy rốt cuộc là ai. Chu Trường lấy ra thiết bị xác nhận qua một chút nội dung trong clip, rồi ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự kích động vui sướng. Cô Niên, tất cả những thông tin cô cung cấp trong mấy năm qua cực kỳ hữu ích cho công việc điều tra của chúng tôi. Thay mặt các đồng đội của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô. Lão Chu, anh khỏi cần phải nói mấy cái lời bông đùa này. Chỉ cần nói cho tôi biết đội trưởng của anh giao thêm nhiệm vụ cho tôi là được rồi. Chu Trường xấu hổ mà vội ho khan một tiếng. Cô Niên, không cần tôi nói hẳn cô cũng rõ. Những chứng cứ thế này chỉ có thể cho thấy rằng Niên Hoành có tài sản đen đằng sau, liên quan đến tội kinh tế. Án này chúng tôi không có thẩm quyền tham gia vào. Nhưng theo tin tình báo từ 3 tháng trước, tài khoản bí mật của Niên Hoành đột nhiên nhận được một số tiền rất lớn. Điều đó cho thấy nhà trên đã gửi yêu cầu đến. Ý của đội trưởng chúng tôi là hy vọng cô có thể tìm hiểu được rốt cuộc ông ta đã bán cho nhà trên những tin tức gì. Niên Trĩ nâng cằm trầm tư, miệng thầm nhẩm nhắc lại những câu khóa mấu chốt. Nhà trên, tài khoản bí mật. Chu Trường cho rằng có hơi làm khó cô. Dĩ nhiên đội trưởng nói chỉ cần cô cố gắng là được. Chúng tôi vẫn có kế hoạch B để dự phòng. Đội trưởng của các anh thông minh như thế rốt cuộc là ai vậy? Niên Trĩ đột nhiên kể sát vào Chu Trường tò mò hỏi. Cô Niên, cô cũng biết tính chất công việc của chúng tôi mà. Từ trước đến nay, những người truyền tin chỉ liên lạc với nhau bằng cách đơn tuyến. Không ai trong đội biết danh tính của cô ngoại trừ tôi. Như nhau cả thôi. Xin cô đừng nên cố thăm dò thông tin của những người khác. Không thú vị gì hết. Niên Trĩ xoay người bỏ đi, đưa lưng về phía Chu Trường vẫy vẫy tay. Chuyện tình báo yên tâm giao cho tôi. Tôi sẽ chờ ngày các anh hoàn thắng. Trong rừng cây u ám ẩm thấp, mũi vằn tàn sát bừa bãi. Mới đứng đó không quá 5 phút đồng hồ, trên mặt Niên Trĩ đã bị mũi đốt ra mấy cục u to. Cũng may bây giờ cô đang được nghỉ phép. Nếu không thì mỗi một cái u đó cô sẽ bị đạo diễn phạt trừ 500 tệ rồi. Lang thang bước đi vô định một hồi lâu, bên truyền dẫn đến một tiếng nói cười đùa giỡn của bọn trẻ con. Niên Trĩ ngẩng đầu mới phát hiện trong lúc vô thức đã đến bãi biển cô cùng Quý Sơ đi dạo ngày hôm đó. Khi còn bé, mẹ cô từng kể cho cô nghe một truyền thuyết rằng nếu hai người yêu nhau cùng nhặt được hai vỏ ốc trông giống hệt nhau trên bờ cát, cùng nhau ném xuống biển, như vậy bọn họ có thể nhận được lời chúc phúc từ thần biển, sống hạnh phúc bên nhau suốt trọn đời. Trong 3 năm ở Gia Le, Niên Trĩ đã hơn một lần lôi kéo Quý Sơ ra nhặt biển nhặt vỏ ốc, nhưng lần nào cũng hăng hái tràn trề mà đi, thất vọng trở về. Lần cuối thật vất vả lắm mới nhặt được vỏ ốc giống nhau. Một cái trong đó không biết vì sao vỡ nát. Hôm đó Niên Trĩ ngồi trên góc bờ cát, hai mắt đỏ hoe khóc rất lâu, khiến người qua đường nhìn xem tưởng rằng Quý Sơ là tên đàn ông bạo lực gia đình, còn định gọi cảnh sát đến đó. Có lẽ lúc ấy vận mệnh đã đưa ra câu trả lời cho tương lai của cô và Quý Sơ rồi. Nhưng chính cô không biết tự lượng sức mình, tự mình hay ho, thế nhưng còn định chống lại vận số an bài. Niên chỉ hít một hơi thật sâu, muốn để bản thân mình vui vẻ lên. Đột nhiên một cậu bé chạy lảo đảo ngã sấp mặt xuống trước mặt cô, trong đôi mắt đen láy trong veo chứa đầy nước mắt. Niên chỉ vội vàng ngồi xổm xuống nâng đứa nhỏ lên. Cậu bạn nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Niên chỉ, nước mắt trực trào thế mà nén ngược trở lại. Niên chỉ không nhịn được xì bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này sao mà bộ dáng ngốc nghếch y hệt như Quý Sơ lúc nhỏ thế? Chị gái xinh đẹp này, chị là tiên nữ sao? Niên chỉ dịu dàng phủ đi lớp cát dính trên người cậu bé. Sao lại hỏi vậy? Cậu bạn nhỏ giọng nói nũng nịu, mềm mại đáng yêu làm sao? Bởi vì mẹ em nói, người xinh đẹp trên thế gian đều là tiên nữ hết. Cậu bé nói xong, từ trong yếm lấy ra một vỏ ốc nho nhỏ, đặt vào trong tay Niên chỉ. Mặc kệ chị có phải là tiên nữ hay không, chị giúp em đưa cái này cho chị, còn đây là quà cảm ơn nhé. Nhỏ mà lanh ghê. Niên chỉ cũng không biết tự lúc nào, khóe môi mình khẽ cong lên thành nụ cười, nhéo nhéo gò má đầy thịt mềm của cậu bạn nhỏ. Được rồi, em phải đi tìm mẹ đây, lần sau chúng ta cùng nhau chơi nhé chị xinh đẹp. Niên chỉ xoay người vẫy vẫy tay với cậu nhóc, nhìn theo bước chân ngắn ngủi chạy càng lúc càng xa của cậu bạn. Ánh mặt trời theo gió biển chiếu bên vai, sưởi ấm khiến từng ngóc ngách trên cơ thể đều trở nên khô mát, nhẹ nhàng khoan khoái. Cô vươn vai, nhìn đôi tình nhân âu yếm bước qua bên cạnh mình. Trên mặt hai người mang theo ý cười vô cùng rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa. Tốt thật đấy. Niên chỉ cụp mắt, đè nén nỗi cô đơn không thể che giấu nơi đáy mắt. Đôi mi dày như đạo cụ tốt nhất để che đậy cảm xúc. Niên chỉ. Giọng nói này Niên chỉ đã nghe qua vô số lần. Cứ mỗi lần nghe được anh gọi tên mình như vậy đều có thể khiến cho lòng cô lăn tăn gợn sóng. Hả? Cô quay đầu lại. Ở sau lưng, người trong mộng chậm rãi bước về phía cô. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ rõ mà cô Quý Sơ đang cầm trong tay, Niên chỉ không kìm được mà nước mắt dâng tràn. Đó là một chiếc vỏ ốc trắng ngà tinh xảo nhỏ xinh. Cả hoa văn hay màu sắc đều giống y như đúc với chiếc vỏ ốc mà cô đang cầm chặt trong tay. Không sai chút nào. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.